Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, cải mệnh, canh 2, Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào Định Thạch, lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, một trận gió thổi tới, lại để cho hắn trong lòng hiện mát, hắn trước xem qua Định Thạch vận mệnh, cũng không có một kiếp này, cũng không có bị Tống Tinh giết chết, mà hôm nay lại nhìn. Lại đã chết tại Tống Tinh dưới lòng bàn tay. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến Tống Tinh bay bổng một trường. Định Kiên vẫn không nhúc nhích mềm nhũn ngã xuống. Hào không có lực phản kháng. Hắn sắc mặt âm trầm xuống. Lập tức hiểu rõ ràng. Là bởi vì chính mình chi cố. Lúc trước vì khơi mào chư đảo phân tranh. Hắn từng châm ngòi Tống Tinh đi tranh Tĩnh Hải Thư. Vốn là Tống Tinh cùng Tĩnh Hải Thư vô duyên. Cho nên hắn mới như thế chắc châm ngòi nàng đi tranh. Vốn cho là tranh không đến. Là một hồi không. Nhưng lại khiêu khích phân tranh cùng chém giết. Thật không nghĩ đến chính mình nhảy lên gầy. Vậy mà cải biến Tống Tinh vận mệnh. Đạt được Tĩnh Hải Thư. Theo mà thay đổi người chung quanh vận mệnh. Thậm chí nhị sư huynh Định Thạch vận mệnh. Vốn là hắn là hữu kinh vô hiểm vượt qua cả đời. Nhưng bây giờ là phải chết tại Tống Tinh dưới lòng bàn tay. Không khác chính mình hại nhị sư huynh. Đây cũng là vận mệnh sửa đổi về sau quả. Tất cả mọi người như là một cái lưới lớn bên trên một cái điểm. Động một cái điểm. Hội liên quan đến trên mạng sở hữu điểm. Một người vận mệnh cải biến. Chung quanh tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ cùng theo cải biến. Định Thạch ha ha cười nói. Ta sẽ đã chết tại Tống thí chủ chi thủ. Sở Ly trầm giọng nói. Nhị sư huynh. Tống Tinh Tĩnh ba trường hải thần công ta tự mình lĩnh giáo qua. Nếu không có lưu ly diệu liên kinh, tuyệt tránh khỏi được tánh mạng, sẽ đem máu tươi cứng lại. Nội lực không có hiệu quả, linh dược cũng không có hiệu quả. Máu tươi ngưng tụ cố, linh đan dược lực thậm chí căn bản không cách nào chuyển vận đến quanh thân. Định Thạch nói, vậy có gì biện pháp? Ta cũng không thể một mực trốn ở trong chùa không đi ra ngoài đi. Sở Ly gật gật đầu. Nhị sư huynh kia ngươi liền bế quan a, chia ra tự, vậy cũng không thành. Định Thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Như sợ hãi như thế, tâm tình liền không có dũng mãnh tinh tiến ý chí. Võ công đem khó hơn nữa tăng lên. Bàn nhược long tượng công có thể nhanh trí tuệ cùng cương mãnh. Nhưng đồng thời cũng cần tu luyện giả có trí tuệ. Cũng có dũng mãnh, giống như là long tượng cương mãnh. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không liền không cách nào luyện đến viên mãn chi cảnh. Sở Ly nhíu mày, tánh mạng trọng yếu, hay là võ công trọng yếu? Không có võ công, tàn kéo dài cầu thả thở gấp lại có gì ích? Định Thạch đạo, Sở Ly nói, như thế nói đến, những không thể kia tu luyện võ công đều là phế nhân. Định Thạch tức giận mà nói, Tam sư đệ, người minh bạch ý của ta. Định Kiên thở dài, cái này cuối cùng không phải giải quyết chi đạo, còn muốn những biện pháp khác. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, ta mà lại thử xem. Hắn thúc giục khiên cơ thuật, muốn đem lưu ly diệu liên kinh ngưng tụ thành mẫu chủng. Đáng tiếc thất bại, chỉ có thể mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn xem Định Thạch. Định Thạch cười nói, sư đệ, không thành dễ tính, đều có các vận mệnh cùng tạo hóa. Sinh tử có định số. Chúng ta Phật môn đệ tử muốn chính là siêu thoát. Mà không phải tránh né tử vong. Sở Ly nhíu mày không nói. Nhị sư huynh như vậy vận mệnh đều do chính mình chỗ tạo. Đoạn không thể cho phép hắn đã chết tại Tống Tinh chi thủ. Còn có nhất pháp là giết Tống Tinh. Hoặc là phế bỏ Tống Tinh. Nhị sư huynh kia vận mệnh tự nhiên sẽ cải biến. Định Kiên nói. Đợi sư phụ xuất quan lại nghĩ biện pháp không muộn. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Nhị sư huynh chưa hẳn có thể đợi đến lúc đó. Gần ngay trước mắt sự tình. Định Kiên thần sắc nghiêm nghị. Sở Ly gật đầu. Sẽ không quá xa. Gần. Nhị sư huynh mà lại đứng ở trong chùa. Ngoặc kép. Được rồi. Định Thạch xem Sở Ly bộ dáng. Không có phản bác. Tuy nói không thể đối với tử vong có sợ hãi chi ý. Có thể không chết hay là đừng chết tốt lắm. Sở Ly thư một hơi. Lại ngưng thần xem chiếu Định Thạch. Sắc mặt lần nữa chìm túc. Định Thạch cười nói. Như thế nào? chẳng lẽ ta trốn ở trong chùa cũng hay sao? Trốn không thoát một kiếp này. Sở Ly thở dài, nhị sư huynh ngươi không thể ngẩn đến ở cuối cùng nhất hay là đi Trấn Hải Thành. Nhị sư huynh, ngươi phải đáp ứng chúng ta. Vô luận như thế nào, trong vòng một năm tuyệt không chuẩn đi Trấn Hải Thành. Cái này, chấm ngoặc kép, Định Thạch trần chờ. Vạn nhất Trấn Hải Thành có việc đâu? Hoặc là sư phụ hoặc trưởng bối có mệnh đâu? Sở Ly nói, hiện tại liền bế quan. Một năm về sau ra lại quan. Ngoặc kép, được rồi. Định Thạch gật đầu. Sở Ly thấy hắn đáp ứng, lần nữa ngưng mắt nhìn hắn vận mệnh, lộ ra mỉm cười. Định Thạch nói, cái này liền có thể giữ được mệnh, chịu qua một năm liền có thể tránh thoát một kiếp này. Sở Ly gật đầu nói, chúc mừng nhị sư huynh rồi. Được rồi, vừa vặn đem bản nhược long tượng công nâng lên đi. Định Thạch lắc đầu cười nói, hắn hiện tại đã thành chót nhất vĩ, dĩ nhiên bị tam sư đệ đuổi kịp và vượt qua. Hắn cái này nhị sư huynh quá không xứng trước, phải nỗ lực tu luyện đuổi theo tam sư đệ mới tốt. Đáp ứng bế quan tu luyện, cũng có cái này một phương diện. Sở Ly quay đầu lại nhìn Định Kiên, sắc mặt lại trầm xuống. Nhị sư huynh bế quan về sau, có thể tránh khai sát kiếp, nhưng này họa sát thân chuyển đã đến đại sư huynh trên người. Chết ở Tống Tinh dưới lòng bàn tay đổi thành đại sư huynh Định Kiên, lại để cho hắn nộ khí mọc lan tràn, nóng tính hừng hực. Định Kiên cười nói, ta sẽ không cũng muốn tại trong chùa bế quan a. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ngoặc kép, thật muốn bế quan. Định Kiên cười hỏi, Sở Ly nói, hoặc là chết ở Tống Tinh dưới lòng bàn tay, hoặc là bế quan. Cái này Tống thí chủ thực hội lợi hại như thế. Định Kiên đạo, nàng rất nhanh sẽ gặp luyện thành Tĩnh Ba Trường Hải Thần Công. Sở Ly trầm giọng nói, ai, được rồi, bế quan. Định Kiên không có cố chấp, thống khoái đáp ứng, cùng nhị sư đệ cùng nơi bế quan. Hạ tiền bối bên kia ta sẽ đích thân nói. Sở Ly cau mày nói, khá tốt, cái này Tống Tinh chỉ cần giết chúng ta nhất mạch, đối với người bên ngoài không có lớn như vậy sát ý. Trên biển tông môn rầm rộ, ra một cái Vạn Tử Dương, hiện tại lại ra một cái Tống Tinh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, so với việc Vạn Tử Dương cường thế, Lục Thượng tông môn liền nhược đi một tí. Hơn nữa Tống Tinh càng là lửa cháy đổ thêm dầu, đối với Lục Thượng tông cửa nói là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, thời gian hội càng khổ sở, là nhiều tai nạn. Bất quá chúng ta cũng ra sư đệ ngươi tên thiên tài này, nói không chừng có thể chống lại một hai đấy. Định Kiên cười nói. Sở Ly cười khổ nói, ta bị Tống Tinh hơi kém một trường chụp chết. Nhị vị sư huynh, bế quan a, ta đi trước một bước. Hắn xem qua Định Kiên, lại nhìn xem Định Thạch, phát hiện bọn hắn sát kiếp hóa đi, mới yên tâm ly khai. Hắn trở lại Thái Đông Trấn Hải Thành tiểu viện của mình lúc, phát hiện ngoài viện đã đứng đấy Hạ Tấn cùng hai cái lão già. Hai người người đều thân hình thon dài, một cái mặt như cái khay bạc, thanh râu và ngực, cái khác mặt đen như than, hai mắt sáng quắc như điện, đều khí thế bất phàm. Đứng tại ngoài viện đều có một phen uyên đình nhạc trì khí độ. Sở Ly vừa xuất hiện, bọn hắn liền phát giác. Hạ Tấn nhẹ nhàng gõ cửa, Định Như đại sư có thể trở lại rồi. Sở Ly tiến lên kéo ra cửa sân, chắp tay thi lễ, Hạ tiền bối, còn có cái này hai vị tiền bối, mời đến. Hạ Tấn nghiêng người, lại để cho hai cái lão giả tiên tiến tiểu viện, đối với Sở Ly giới thiệu nói, vị này là Chiến Thần Điện Phan Hoa Phượng Phan tiền bối, cái này một vị là Chính Khí Đường Mạnh Thanh Xuyên Mạnh tiền bối. Sở Ly chắp tay thi lễ, dâu xanh mặt bạc chính là Phan Hoa Phượng, mặt đen mắt sáng chính là Mạnh Thanh Xuyên. Hắn nghe xong danh tự, liền muốn khởi bọn hắn thân phận, đều là danh chấn một phương đại nhân vật, là riêng phần mình tông môn trưởng lão, trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa thành danh vạn năm, đức cao vọng trọng. Hạ Tấn đi vào trong nội viện, ôm quyền đối với Sở Ly nói, chúng ta là hướng Định Như đại sư cầu cứu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.